Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 358 chương 8, đừng, Vũ Văn Lão Sư, chúng ta là người tốt, vô tội, thủ hạ lưu tình, Diêm có chút ngoài ý muốn chính là, từ sau lưng bụi cỏ chung, đi ra. Lại là hai vị ăn mặc võ lâm minh đặc có điện thanh sắc cái gùi thường phục 10 tuổi tà hữu thiếu. Niên, ta là Khấu Trọng, ta là Từ Tử Lăng, hai cái choai choai hài tử. Nhìn phía Vũ Văn Diêm, đều là vẻ mặt cuồng nhiệt sùng bái. Chính là phát thúc rất là hoai xoay. Quần áo nhăn rúm gió đông một khối dơ bẩn, tây một khối bùn, rất là chật vật, võ lâm minh ở học môn đồ. Trong đó tương đối cơ linh Khấu Trọng bay nhanh mở miệng. Chúng ta ở bái nhập võ lâm liên minh học võ thời điểm gặp qua Vũ Văn Lão Sư ngài. Ngày hôm qua bị người đuổi ra, ở trên đường nhìn thấy ngươi xe ngựa, liền đi theo xe ngựa ấn ký tìm được tới. Chúng ta có giúp ngươi nhìn mã. Đúng, ngươi cột vào dưới chân núi xe ngựa, chúng ta đều giúp ngươi thu thập hảo. Mã huy no rồi, cũng rửa sạch hảo. Từ Tử Lăng phụ họa, cũng chi kỷ nói cho Vũ Văn Diêm bọn họ biết đến tin tức. Ngày hôm qua ra khỏi thành thời điểm, trong thành nơi nơi đều dán đầy treo giải thưởng ngài vị trí huyền thưởng lệnh. Bệ hạ nói ngươi, bị ma giáo cướp đi, sinh tử không rõ, chỉ cần thông báo tin tức, có cách dù khen thưởng. Khấu Trọng, đúng vậy, chúng ta cảm thấy, Vũ Văn Lão Sư ngài. Tình huống hiện tại yêu cầu chúng ta đánh trợ thủ, chúng ta đều là ở trong thành tìm quán sống. Ngài xem ngài có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Bọn họ không ngốc, nhìn đến Vũ Văn Diêm, còn nhìn đến hắn trong lòng ngực ngủ mỹ nhân, liên tưởng đến triều đình treo giải thưởng, còn có cái gì không hiểu đâu. Vũ Văn Diêm lão sư rốt cuộc ra tay, chuẩn bị mang theo Điềm Lành công chúa Tư Bôn trốn chạy a. Đủ nam nhân. Đủ khí phách, bọn họ nếu là nương cơ hội này bế lên này căn thô to chân. Đời này đều không cần sầu. Rốt cuộc Vũ Văn Lão Sư loại này cấp bậc, trong tay tùy ý lậu vài thứ ra tới. Đều đủ bọn họ hưởng thụ cả đời. Vô luận như thế nào, bọn họ đều đến đánh cuộc một phen. Từ Tử Lăng tiếp tục nói ra bọn họ hai người loại này tầng dưới chót có thể biết được tin tức. Không chỉ có quan phủ nơi nơi treo giải thưởng. Ta còn biết, có mặt khác thế lực, cũng ở tìm lão sư các ngài. Ngày hôm qua, chúng ta thiếu chút nữa liền bởi vì nghe lén, bị đám kia ma giáo người đánh chết. Tiền công không có lãnh đến, còn đắc tội người, hạ công tác lại khó tìm đi. Khấu Trọng cũng nhớ tới ngày hôm qua không hảo trải qua. Chúng ta rất quen thuộc phụ cận vùng này, có một chỗ ẩn nấp nhà treo chỉ có chúng ta biết. Thực thích hợp Vũ Văn Lão Sư ngài cùng sư nương nghỉ tạm một chút. Chúng ta bảo đảm, nơi đó tuyệt đối sẽ không có người có thể tìm được. Có lẽ là ông trời đều tưởng giúp bọn hắn vội giống nhau. Ở hắn nói xong này một câu lúc sau, không trung truyền đến tiếng sấm, vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời, bị tụ tập lên mây đen che đậy, băn khoăn như đêm tối buông xuống, mưa to muốn tới, thời tiết nguyên nhân. Cũng bởi vì hai cái theo cột bò hài tử một câu sư nương. Vũ Văn Diêm thỏa hiệp, dẫn đường, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thiếu chút nữa không có cao hứng đến nhảy dựng lên. Bất quá bọn họ cực lực nhịn xuống, vẻ mặt kích động ở phía trước dẫn đường. Vũ Văn Diêm nhanh chóng quyết định mà từ bỏ đã bại lộ xe ngựa. Ôm Lâm Lam, đi theo hai đứa nhỏ đi rồi. Nhanh như vậy bại lộ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Kế hoạch của hắn chung, lúc này đã cùng công chúa lẫn nhau tố tâm sự, bại lộ không bại lộ, ý nghĩa không lớn, ai ngờ đến, thiên không từ người nguyện đâu. Công chúa căn bản không có tưởng cùng hắn tố tâm sự ý tứ. Ghét bỏ chính mình ghét bỏ đến phi thường hoàn toàn, liền trợn mắt đều không muốn, toàn bộ hành trình quan khán Lâm Lam, ha ha, quen thuộc lóe sáng khí vận. Vị diện khí vận chi tử rốt cuộc xuất hiện, lại là song khí vận chi tử sao? Nhi ma vẫn là đứng ở Vũ Văn Diêm bên này, như thế nào không phải nàng bên này đâu? Cáo cái mật, báo cái tin, 100% mà đầu nhập vào nàng, không thể so đầu nhập vào Diêm gia hỏa này càng tốt. Chẳng lẽ nàng cái này công chúa tín dụng độ cư nhiên còn so ra kém Vũ Văn Diêm. Bất quá, duy nhất chỗ tốt chính là, cuối cùng biết, nàng mất tích tin tức, Hoàng Huynh đã biết, nếu Hoàng Huynh đã biết, như vậy sư phụ cùng sư thì cũng thực mau sẽ biết. Lâm Lam bình tĩnh, sư phụ cùng sư thì biết, nàng liền rất mau thoát mệt nhọc, nàng thật sự một khắc đều không muốn cùng Diêm gia hỏa này đãi ở bên nhau. Nghĩ đến sắp giải thoát, tâm tình nhẹ nhàng. Lâm Lam ngược lại có rảnh hào hào mà quan sát hai cái khí vận chi tử tới. So với xem Diêm cái này chướng mắt ra hỏa, vẫn là hai cái tiểu thịt tươi tương đối đẹp mắt. Dù sao, ở Lâm Lam trong mắt, có thể có cái gì rời đi hạ lực chú ý. Chính là tốt, một đường đi mau, cuối cùng ở mưa to giáng xuống phía trước, tới khấu trọng cùng từ tử lăng nói bí mật địa phương. Địa phương đích xác rất ẩn nấp. Rừng rậm vây quanh khe núi chung, cái gọi là nhà treo, bất quá là trong núi hành tẩu thợ săn dựa vào sơn thế ở lưng chừng núi sơn động vách đá chỗ xây lên. Kéo dài ban công, dựa vào bên cạnh một cái tiểu thác nước bên, xây lên một tòa đơn sơ tấm ván gỗ phòng, có thể che mưa chắn gió, có thể trông về phía xa xem cảnh, cũng coi như là không tồi địa phương. Hai người theo như lời cái này ẩn nấp địa điểm. Đồng thời cũng là bọn họ hai cái nơi cư trú, trong phòng rõ ràng chính là bọn họ hai cái quần áo gia sản. Nhìn qua có chút hỗn độn, lại mang theo rõ ràng, tỉ mỉ xử lý qua dấu vết, phóng nhãn đi xuống đi, thác nước cách đó không xa còn cố ý vây thượng rào tre. Khai thượng vài mẫu đất, loại rau dưa, dưỡng gà vịt con thỏ, còn ở mái hiên hạ, phơi bắp thịt khô, có thể nói. Đừng nhìn choai choai tiểu tử dáng vẻ lưu manh, hai người sinh hoạt quá đến còn thực không tồi. Hắc hắc, Vũ Văn lão sư, ngài đừng để ý, chúng ta là cùng thôn cô nhi, hiện tại chỉ có thể ở này đó địa phương sống nương tựa lẫn nhau. Trong tộc cư trú thôn trang bởi vì bùng nổ dịch bệnh. Dựa theo quan phủ quy định, toàn bộ đều thiếu, trưởng bối lưu lại thổ địa phòng ốc. Đều ở đại phu phán định nói cần thiết rỗi rãnh chí 10 năm trở lên mới có thể trở về cư trú sử dụng. Không nhà để về chúng ta, liền trước tiên ở nơi này ở tạm, đơn sơ là đơn sơ chút, bất quá, cũng coi như ngũ tạng đều toàn. Ngoài miệng khấu trọng rõ ràng rất đắc ý hắn cùng từ tử lăng tiểu gia bố trí. Có hai cái sơn động phòng, ngài cùng sư nương liền trụ đại cái kia, mặt khác giao cho chúng ta là được. Từ tử lăng cũng nhiệt tình đuổi kịp, không sai, chúng ta ở nơi này, rất nhiều người đều biết, cho dù là có người tìm được tới, chúng ta cũng có thể giúp ngươi xào yểm hộ qua đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng của các ngươi ăn cơm sáng sao, chúng ta đi chuẩn bị, không nghĩ tới, chúng ta cung điện, không, tiểu hoa lần đầu tiên tiếp đãi khách nhân. Thế nhưng sẽ là Vũ Văn lão sư ngài cùng sư nương. Khấu trọng cùng từ tử lăng hai người một đường chạy nhanh. Thoạt nhìn trạng thái không phải thực hảo. Hẳn là mệt, đói, bất quá nghe bọn hắn hô hấp phun nạp cùng hành tẩu. Kiến thức cơ bản là thực vững chắc, cũng chính là võ lâm liên minh đối với võ học mở rộng vẫn là thực thành công. Vũ Văn Diêm cái gì cũng không có nói. Chính là đỡ Lâm Lam ngồi ở phòng cửa động thiên nhiên tảng đá lớn khối thượng. Nhìn không trung rơi xuống tầm tã mưa to, tựa hồ ở thưởng thức vũ cảnh, loại này tự thành một giới làm lơ sở hữu thái độ. Làm nhiệt tình tràn đầy khấu trọng cùng từ tử lăng có loại nhiệt tình làm cấp người mù xem cảm giác. Hai người liếc nhau, quyết định nên làm cái gì liền làm cái đó. Xa xa trốn tránh liền hảo, dù sao người đều ở nhà. Không vội, chiêu đãi hảo, chỗ tốt tổng hội có. Chỉ tiếc chính là, ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Trời tối vũ đại, rừng núi hoang vắng, Vũ Văn đại nhân hay không cùng người phương tiện, cho phép thiếp thân cùng tiểu đồ đệ vào nhà tránh tránh gió vũ sao? Hai người vừa mới quyết định nhịn đau đem trong nhà nhất phi kia chỉ gà mái ngay tại chỗ tử hình. Thời điểm, liền nghe được ngoài phòng một phen quen thuộc nhu mị giọng nữ nhớ tới. Sợ tới mức bọn họ đau đều rớt trên mặt đất, đồng thời nhìn phía ngoài phòng. Khấu Trọng khuỷu tay một chút từ Tử Lăng. Lăng thiếu, ngươi xem đám kia người. Có phải hay không ngày hôm qua hại chúng ta vứt bỏ tiểu nhị công tác đám kia người? Từ Tử Lăng phiên cái xem thường. Đừng nói vô nghĩa, rõ ràng chính là, đôi thầy trò này, tàn nhẫn độc ác đâu. Chúng ta bất quá là đi ngang qua, nghe xong như vậy một chút môn giác, đã bị bọn họ người đuổi theo một tòa khách điếm. Vũ Văn lão sư có thể hay không có vấn đề. Đập nát không biết nhiều ít đồ vật, tâm mệt, Khấu Trọng, lúc này không phải nên tưởng chúng ta có phải hay không có vấn đề mới đúng. Tới đúng vậy hai cái ăn mặc bó sát người bại lộ nữ tử. Đại đang ở Thịnh Nam, tiểu nhân chưa tới Đậu Khấu, đều là thập phần vũ mị đẹp mắt, chống một phen tinh xảo dù, xinh xắn đứng, cười đến làm người lóa mắt, hai người phía sau là một đám mang đấu lạp ăn mặc áo tơi hắc y nhân. Rõ ràng tới không tốt, chỉ là Vũ Văn Diêm liền khóe mắt tầm mắt đều không có bố thí cho nàng một chút. Lo chính mình nhìn viễn cảnh, không làm đáp lại, người tới cũng không có để ý. Thiếp thân Trúc Ngọc Nghiên, đây là ta đồ đệ Loan Loan, tầm mắt đều tập trung ở Vũ Văn Diêm bên cạnh Lâm Lam trên người. Nghe nói Vũ Văn Đại Nhân cùng Điềm Lành công chúa chuẩn bị du lịch thiên hạ. Không biết thiếp thân có hay không cái này vinh hạnh, có thể phụng dưỡng tả hữu. Trong giọng nói toàn là khiêu khích, bất quá ánh mắt kia ngữ khí, lại đều mang theo khiêu khích cùng chí tại tất đắc. Thiếp thân ngưỡng mộ công chúa điện hạ đã lâu, không biết Vũ Văn Đại Nhân có không tính cách phương tiện. Đương nhiên, Vũ Văn Đại Nhân cũng nguyện ý cùng công chúa điện hạ cùng. Tới ta Âm Quỳ phái làm khách, càng là hoan nghênh chi đến, tuy rằng những năm gần đây, Thạch Chi Hiên không thiếu tìm ma giáo phiền toái, nhưng là Trúc Ngọc Nghiên bằng vào đối hắn hiểu biết, chính là tránh đi không ít hắn thủ đoạn, Âm Quỳ phái rút khỏi Đại Túy, hiện giờ ở thổ phiên đại cắt tóc triển, cũng coi như là tìm lối tắt, cho nên, nàng có thể rất có tự tin mời Vũ Văn Diêm tiến đến. Thiếp thân có thể cho Vũ Văn Đại Nhân ngươi hiện thời nhất yêu cầu che chở. Đại Nhân liền không suy xét một chút sao? Vũ Văn Diêm rốt cuộc nhìn thẳng vào Trúc Ngọc Nghiên, tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh từ không trung đang ở rơi xuống đất nước mưa liền như vậy trực tiếp bay về phía Trúc Ngọc. Nghiên đám người phương hướng, Lan, A, ứng đối kịp thời Trúc Ngọc Nghiên căng ra dù một, đem công kích hóa giải. Chính là nàng phía sau mang đến giúp đỡ, lại là đại đại tao ương, ngưỡng phiên trên mặt đất, quay cuồng hai hạ, liền như vậy không có hơi thở, mưa to rửa sạch hạ, Trúc Ngọc Nghiên nhìn đến thủ hạ miệng vết thương chảy ra huyết sắc. Thế nhưng ẩn ẩn phiếm thanh hắc, ngươi dùng độc, vẫn là kiến huyết phong hầu độc dược, đường đường một thế hệ danh thần thế nhưng như thế không chọn, không bám vào một khuôn mẫu. Trúc Ngọc Nghiên thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, cũng là, võ công cái thế, công huân tuyệt đại Vũ Văn Đại Nhân, lại như thế nào sẽ là phàm phu tục tử có thể so đâu. Hai mắt không hề nhìn Lâm Lam, ngược lại liếc mắt đưa tình nhìn phía Vũ Văn Diêm Nhi ánh mắt kia. Liền tránh ở một bên nhìn lén Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng mặt đỏ tới mang tai. Chỉ là nàng mục tiêu Vũ Văn Diêm lại là lạnh lùng đối diện. Xem nàng tựa như xem chung quanh bình thường một thân cây. Một cục đá không có hai dạng khác biệt, một cái làm dùng thủ đoạn làm Thạch Chi Hiên mềm lòng. Mượn cơ hội đào tẩu tàn binh bại tốt, chỉ thích dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn kéo dài hơi tàn ma giáo yêu nữ. Bằng ngươi cũng muốn mơ ước Điềm Lành công chúa, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Xem ở ngươi cũ thân mật Thạch Chi Hiên mặt mũi thượng. Ta không vì khó ngươi, cút đi, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Kia độ cung ngạo nhân bộ ngực kịch liệt phập phồng, có thể thấy được Diêm là thật sự những câu dẫm đến nàng chỗ đau. Đây chính là Diêm cho tới nay trường hạng, Trúc Ngọc Nghiên thanh danh, Lâm Lam cũng là cùng Bích Thú Tâm sư tỷ trong miệng nghe được quá. Nghe nói là ma môn đệ nhất phái Âm Quỳ phái trưởng môn. Thiên phú bất phàm Ni Lâm Lam không nghi ngờ, nếu Trúc Ngọc Nghiên có nắm chắc đánh quá Diêm, nàng sẽ không tiếc hết thảy làm Diêm sống không bằng chết. Thiếp thân bất quá là thưởng thức anh hùng, ái mộ hào kiệt mà thôi, nên nói không hổ là âm sau sao. Mấy cái hô hấp gian, đã tức giận toàn vô, lại biến trở về tình ý miên man. Thạch Chi Hiên cái loại này phụ lòng bạc hạnh người, sao có thể cùng vài thập niên lưu luyến si mê công chúa bất biến. Toàn tâm toàn ý Vũ Văn đại nhân so sánh với, trong thiên hạ nữ nhân, chỉ cần không ngốc, đều biết như thế nào tuyển, bất quá trong khoảnh khắc. Hai mắt cũng đã rưng rưng, nếu có một người giống Vũ Văn đại nhân đãi công chúa đãi ta. Thiếp thân lại là nguyện ý vứt bỏ hết thảy, đi theo tình lang, đáng tiếc, tương vương có tâm, thần nữ vô mộng, nếu Vũ Văn đại nhân yêu cầu. Thiếp thân lại là có thể trợ đại nhân giúp một tay, Vũ Văn Diêm thần sắc biến đổi. Quan khán phát sóng trực tiếp Lâm Lam cũng yên tâm mỉm cười lên. Xem mặt đoán ý thập phần nhạy bén Trúc Ngọc Nghiên cho rằng Vũ Văn Diêm động tâm. Rèn sắt khi còn nóng, thiếp thân chỉ là hy vọng, Vũ Văn đại nhân được như ý nguyện lúc sau, có thể làm điềm lành công chúa giao ra trên tay nàng hoàn chỉnh Trường Sinh Quyết giao cho âm quý. Phái liền hảo Trường Sinh Quyết, lúc này mây đen đã tan đi, qua cơn mưa trời lại sáng, một đạo bảy màu cầu vồng kéo dài qua khe núi chi gian. Cây xanh thác nước dưới, thế nhưng có loại nhân gian tiên cảnh ảo giác, Trúc Ngọc Nghiên mang theo đồ đệ Loan Loan về phía trước vài bước. Càng hiện mỹ mạo bất phàm, Vũ Văn đại nhân thế nhưng không biết, Võ Lâm Liên Minh sử dụng kiến thức cơ bản pháp. Chính là từ Trường Sinh Quyết chung, sửa chữa trọng biên mà đến, thập phần thích hợp trong thiên hạ không hề căn cơ nam nữ. Có thể nói thiên tài cải biên, Vũ Văn Diêm minh bạch. Các ngươi không ngừng muốn Trường Sinh Quyết, càng muốn công việc quan trọng chủ điện hạ đi, vẫn luôn xem diễn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau. Từ Khấu Trọng mở miệng, đúng vậy, Vũ Văn lão sư, ta cùng Lăng thiếu chính tai nghe được. Này hai cái Mỹ, yêu nữ đều là bất an hảo tâm. Các nàng mới không phải nghĩ muốn cái gì Trường Sinh Quyết. Các nàng là tưởng hủy diệt công chúa điện hạ. Ngươi không cần tin nàng. Loan Loan tức giận kêu sợ hãi. Là ngày hôm qua khách điếm kia hai cái nghe lén tiểu tử thúi. Trúc Ngọc Nghiên cũng nhận ra Khấu Trọng hai người. Cười duyên một tiếng, không nói chuyện nữa, đột nhiên ra tay. Thẳng tắp đánh úp về phía Vũ Văn Diêm bên cạnh Lâm Lam môn sờ áo đen phi dương. Bất quá nháy mắt gian, ngủ say chung Lâm Lam liền mềm mại nằm ở Diêm cởi trường bào trải ghế đá phía trên. Diêm cũng cùng Trúc Ngọc Nghiên đánh tới cùng nhau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng bất chấp bọn họ đất trồng rau. Chuồng gà, thỏ phòng, vội vàng một người lấy một phen dao phay, chạy ra, hộ ở Lâm Lam trước mặt. Rốt cuộc ở đây năng động, còn có một cái Loan Loan đâu. Loan Loan mắt to một loan, mang theo hai cái lúm đồng tiền miệng cười. Hai cái tiểu ca ca, có thể cho ta làm cái lộ, làm ta giết cái này đáng giận công chúa điện hạ sao? Xong xuôi sự, Loan Loan lại cùng các ngươi chơi được không? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt thiếu chút nữa bị nàng tươi cười làm cho trôi đi. Bất quá vẫn là ghi nhớ Võ Lâm Liên Minh, võ thuật sư phụ nói qua nói, cùng người đánh nhau là lúc, nhớ lấy tầm mắt rời đi đối thủ, bởi vì rất có khả năng chính là người tầm mắt chết đi. Làm cho mở màn thất bại, bọn họ là không có gì đối chiến kinh nghiệm, bất quá cái này rất đẹp nữ hai từ, vừa mới còn gọi bọn họ tiểu tử thúi đâu. Loan Loan cũng thực ngoài ý muốn, hai cái rõ ràng không có kiến thức tiểu tử. Cư nhiên ở nàng mị công dưới, còn có thể bảo trì thanh tình, đô miệng nói đến, có thể hay không sao, Khấu Trọng cả người đều đánh lên dùng mình, cái này, thật không thể, tiểu tỷ tỷ, người lớn lên như vậy Mỹ, công chúa điện hạ cũng lớn lên như vậy Mỹ, ở chúng ta địa bàn thượng, ai bị thương ai chúng ta đều băn khoăn, không bằng xem ở chúng ta mặt mũi thượng, vẫn là thôi đi, Từ Tử Lăng. Làm tiểu đồng bọn nhiều năm như vậy, này trong nháy mắt, hắn cư nhiên tiếp không thượng lời nói. Hắn như thế nào không biết, hắn tiểu đồng bọn, cư nhiên là như vậy ra mặt dày, không biết cái gọi là tồn tại. Hai người bọn họ tối cao chính là tửu lầu chạy chân tiểu nhị. Đối phương quỷ nhận được ngươi là ai a? chúng ta thật không có mặt thứ này. Loan Loan quả nhiên sắc mặt biến đổi, giơ tay chính là một tơ lụa công kích lại đây. Kính rượu không uống uống phạt rượu, tìm chết. Từ Tử Lăng tuy rằng ở phun tào, chính là cũng là thời khắc quan sát đến Loan Loan, giao phay giơ lên đón đỡ. Ba người cứ như vậy chiến đấu lên, so với Loan Loan, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng rõ ràng chính là tay mới. Bất quá 5-6 chiêu, bại thế liền rất là rõ ràng. Mặt khác một bên Trúc Ngọc Nghiên rõ ràng chính là tưởng liều mạng bám trụ Vũ Văn Diêm, làm hắn vô pháp hồi phòng, phương tiện Loan Loan hành sự. Cho dù sinh sôi thấu đi lên bị một trường, ở đối phương vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng hạ, vẫn là nhịn xuống hộc máu xúc động, không cho Vũ Văn Diêm lướt qua nàng phòng tuyến. Loan Loan cũng phát hiện sư phụ xu hướng suy tàn, nguyên lai còn có chút lưu tình ý tứ tất cả đều thu hồi tới. Đối với Khấu Trọng hai người cũng liền hạ sát thủ, bất quá Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ăn ý thường nhân vô pháp tưởng tượng, bằng vào phối hợp với nhau, sinh sôi ở quỷ môn quan qua lại bồi hồi rất nhiều lần. Khấu Trọng mệt mỏi chạy trốn, vô pháp đánh trả, khẩu lại không có rảnh rỗi. Thiên A, không nghĩ tới, tiểu tỷ tỷ ngươi lớn lên như vậy đẹp. Cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, ta nghe nói tàn nhẫn độc ác người sẽ càng dài càng xấu. Tiểu tỷ tỷ, a, chú ý chút a, thiếu chút nữa đã bị cắt cổ. Người như vậy hung ác, lớn lên sẽ gả không ra. Lăng thiếu, nếu không ngươi về sau, ngươi hy sinh một chút, cưới vị này biến xấu tiểu tỷ tỷ thế nào? Từ Tử Lăng, giao phay lập tức đã bị xóa sạch, mấy chiêu đánh hạ tới, hắn đều có điểm tưởng trước tấu một đốn hắn tiểu đồng bọn. Sát, có như vậy đương huynh đệ sao? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Như vậy cay, ta chịu không nổi, Trọng thiếu, nếu không ngươi tới, vì nghỉ khẩu khí, liền như vậy bán đứng huynh đệ. Ngươi không phải nói, đại trượng phu nếu có thể người sở không thể sao? Ta tin tưởng đâu, hoa, Lăng thiếu, ngươi tàn nhẫn, tiểu tỷ tỷ. Đừng vả mặt a, ta còn cưới vợ, Lăng thiếu tương đối soái. Ngươi trước đánh hắn, ngươi liền loại này thời điểm, mới có thể thừa nhận ta lớn lên so ngươi soái. Ngươi vẫn luôn là tương đối soái. Ta khi nào không thừa nhận, ta bất quá là so ngươi tuấn, càng có nam tử khí khái mà thôi. Vị tiểu tỷ tỷ này không phải ngươi vẫn luôn đều thích loại hình sao? Ta chính là hảo tâm, ngươi đem cổ vói qua. Đừng chạy, ta liền tin tưởng ngươi. Hai người ngươi một câu, ta một câu, ăn ý phân tán Loan Loan lực chú ý. Mỗi khi hóa hiểm vi di, xem đến Lâm Lam đều muốn cười. Thật là một đôi kẻ dở hơi. Đáng tiếc Loan Loan không ngốc, như vậy thủ đoạn, thực mau liền không có dùng. Mấy cái chí mạng chiêu số, song lòng ăn ý tránh thoát, chỉ là tránh thoát lúc sau, mới phát hiện. Bọn họ vị trí, đã rời đi, khoảng cách bọn họ phải bảo vệ Lâm Lam rất xa, mà bọn họ cùng Lâm Lam chi gian, còn cách một cái Loan Loan. Loan Loan đắc ý cười, dùng nội lực sử dụng nàng đặc chế tơ lụa vũ khí. Chiều Lâm Lam công tới, hai người ăn ý lại lần nữa khởi hiệu, căn bản không có giao lưu, Khấu Trọng đột nhiên nhào hướng Lâm Lam trước mặt, mà Từ Tử Lăng còn lại là một phát. Đem phòng bị không kịp Loan Loan phát cục trên mặt đất. Lâm Lam lại là một chút đều không nóng nảy, bởi vì nàng biết, nàng đã an toàn. Trên bầu trời một tiếng cao vút ưng minh. Tại đây đồng thời, Trúc Ngọc Nghiên cũng bị Vũ Văn Diêm không lưu tình chút nào một chân, trực tiếp đá vào thác nước dưới hồ nước chung. Một thân xanh biếc cao eo thường phục bích tú tâm từ trên trời giáng xuống, không màng tất cả trực tiếp đi tới Lâm Lam trước mặt. Đại thế mà su, Loan Loan cũng bất chấp bị chiếm tiện nghi, đẩy ra Từ Tử Lăng, phi thân nhảy đến hồ nước thượng, cứu lên Trúc Ngọc Nghiên, nhanh chóng rời đi. Luyện võ người, đều là tai thính mắt tinh, nàng rất rõ ràng, lại không đi, các nàng thầy trò liền đi không được, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, ta nhớ kỹ các ngươi, không có khẩu đức loại đồ vật này. Khấu Trọng cũng nghe tới rồi đại địa chấn động. Cánh rừng chung quanh chim chóc đều kinh động, nơi nơi cuồng phi mà đi, chúng ta như vậy soái, gặp qua chúng ta, thông thường đều không thể quên được. Từ Tử Lăng che mặt, hảo mất mặt, huynh đệ, chừa chút khẩu đức đi. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Nhanh chóng kiểm tra xong Lâm Lam, phát hiện tiểu sư muội lông tóc không tổn hao gì. Bích Thú Tâm nghe xong, cũng nhịn không được cười. Nơi nào tìm tới kẻ dở hơi, chỉ là tươi cười bất quá khoảnh khắc. Bích Tú Tâm hòa khí liền nhắm ngay Vũ Văn Diêm. Vũ Văn Diêm, ngươi là có ý tứ gì? Ta vẫn luôn cho rằng, trong thiên hạ, nếu có ai, là tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu sư muội, trừ bỏ bệ hạ ở ngoài. Chính là ngươi, ngươi lần này hành động, quá làm ta thất vọng rồi. Vũ Văn Diêm căn bản không có để ý tới Bích Tú Tâm. Phải nói lười đi để ý. Hắn một lần nữa đi trở về đã bị ba người đánh nhau mà hủy đến không sai biệt lắm nhà treo. Đứng ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hai cái đại nạn không chết, còn ở các loại không ở trạng thái hai người. Thề với trời đi, cả đời này, cho dù thân chết bỏ mạng, các ngươi đều sẽ không phản bội Điềm Lành, vĩnh viễn bảo hộ ở Điềm Lành bên người. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Phảng phất không nghĩ tới, bọn họ muốn sự tình, thế nhưng như thế dễ dàng liền đạt được, không chút nghĩ ngợi giơ lên tam căn đầu ngón tay, quỳ trên mặt đất, đối thiên thề, ta Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, thề với trời, đời này cho dù thân chết bỏ mạng, đều sẽ không phản bội Điềm Lành công chúa. Vĩnh viễn bảo hộ ở Điềm Lành công chúa bên người. Vũ Văn Diêm sau khi nghe xong, thật sâu ngóng nhìn Lâm Lam, phảng phất muốn đem nàng khắc họa ở linh hồn bên trong. Không cần kêu Điềm Lành công chúa, kêu sư phụ đi. Ở tất cả mọi người khó hiểu trong ánh mắt, hắn đối với Lâm Lam nói, ta biết ngươi nghe được, ngươi chỉ là không muốn nhìn thấy ta thôi. Một khi đã như vậy, như ngươi mong muốn, đời này ta cũng không cần sẽ vượt rào xuất hiện ở ngươi trước mặt. Bất quá, con nhà người ta, như thế nào cũng so không được chính mình đồ đệ. Này hai đứa nhỏ không tồi. Xem như ta, không, ta lại có cái gì tư cách vì ngươi làm việc đâu. Bích Tú Tâm cũng khí không nhẹ. Nàng biết, Vũ Văn Diêm nói chính là nàng nữ nhi cùng Hầu Hy Bạch. Ha ha, yên tâm, ta không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm. Liều mạng mệnh tới rồi, trùng hợp nghe thế một câu Thạch Chi Hiên, mệnh đồ nhiều trông gai, Vũ Văn Diêm thật là quá vô dụng, đến tận đây Vô Vọng thị vệ cùng Lương Tâm Ngủ công chúa en. Hết chương.